Trần Mâu Vệ Hoa con mắt sáng rõ, ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng mà, sư tỷ, nghe nói vạn quỷ lệnh chỉ có thể dùng một lần, về sau muốn dùng phải hỏi qua lão tổ, cảm thấy lần trước sử dụng không có vấn đề gì, mới có thể tiếp tục gia trì pháp thuật cho nó. Lôi Động ẩn ẩn lo lắng, nói, sau khi lão tổ trở về, làm sao bàn giao đây? Lôi sư đệ cứ yên tâm đi, Đinh Huyền Môn nghiêm mặt nói, lão tổ đối đãi với đệ tử chúng ta thế nào tin tưởng đệ cũng nhận ra. Nếu như lão tổ hắn biết rõ người nhà của đệ tử vạn quỷ quật bị người ta khi dễ tất nhiên sẽ không đứng nhìn mà quan sát. Huống chi, linh căn của Thanh Nhi rất tốt dẫn nàng vào trong vạn quỷ quật. Lão tổ không thể nói trước không trách phạt ngược lại còn khen ngợi nữa đấy. Lôi Động cẩn thận tưởng tượng đúng là đạo lý này. Lão tổ nhà mình khát nhân tài cực độ và vô cùng bao che khuyết điểm, điểm này mình có thể hiểu được. Sau khi mấy người thương lượng xong cảm thấy đã muốn chiến, vậy phải chiến một trận thành công, chảm thảo trừ căn. Tên Lý Trường An đã nhiều tuổi, tư lịch rất sâu. Nhưng tông phái tuyệt đối sẽ không vì một người chết vô giá trị, đến khó xử một đám người vạn quỷ quật, nhất là có Đinh Huyền Ngôn là đệ tử ưu tú được lão tổ tông trong tông phái tham dự vào. Chỉ thấy được Đinh Huyền Ngôn cầm vạn quỷ lệnh trong tay, thần sắc nghiêm nghị, nói lẩm bẩm. Sau một lát cái lệnh bài đen kịch này, trong lúc đó tuôn ra một cổ hắc quang, đám ác quỷ hung lệ điêu khắc trên lệnh bài, giống như sống lại, bắt đầu xuất hiện dãy dụa thoát ra khỏi. Cốc truyện audio.com, lệnh bài, cách chương.